Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, xem ra ngươi vẫn là không phục a. Thật muốn động thủ. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Hắn đã đầy đủ nhường nhịn, chưa từng nghĩ đối phương có chút được đà lấn tới. Đã như vậy, dứt khoát giáo huấn một chút tốt. Đương nhiên, dâu quay nón một mặt phách lối quát, nhìn qua một bộ hoàn toàn ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, hướng về dâu quay nón ngoác ngón tay. Phóng ngựa đến đây đi. Muốn chết, dâu quay nón cũng chịu không nổi nữa. Nắm lại quyền đầu đối với Tô Nghĩa oanh kích tới. Đặng Hàn, không nên vọng động. Cô gái tóc ngắn quát to một tiếng, nỗ lực ngăn cản. Đặng Hàn là thối thể cảnh nhị trọng võ giả, Tô Nghĩa làm sao có thể là đối thủ. Một khi bị một quyền đánh trúng, làm không tốt sẽ mất đi tính mạng. Nàng đương nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Nhưng là, lúc này Đặng Hàn đã mất đi lý trí. Đối cô gái tóc ngắn mà nói mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cầm quyền hướng Tô Nghĩa công kích. Đối mặt cái này cuồng mãnh một quyền, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên vẻ châm chọc. Bỗng nhiên, thân hình hắn nhất động, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Cũng tại lúc này, dâu quay nón một quyền đánh tới, lại chỉ đánh vào không khí phía trên, liền Tô Nghĩa góc áo đều không có dính vào. Tình huống như thế nào? Dâu quay nón một mặt mộng bức, bất ngờ, một bàn tay rơi vào trên vai của hắn. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ, nhưng cho cảm thụ của hắn, cùng bị một tòa núi lớn áp bên trong không có chút nào phân biệt. Răng rắc một tiếng, tại một dưới tác dụng của luồng cự lực, dâu quay nón dưới lòng bàn chân một mảnh vỡ nát, mà hai chân của hắn cũng là sinh sinh bị nhấn đi vào, một mực xa vào đến bắp chân. Gặp này, toàn bộ đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Mục đích bên trong thì là một mảnh thật sâu kinh hãi. Đặng Hàn xuất hiện loại tình huống này, rất rõ ràng là bị Tô Nghĩa một thanh đập đi vào. Cái này cần kinh khủng bực nào lực đạo a? Cho dù là thối thể cảnh thập trọng võ giả cũng làm không được điểm ấy a. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, Tô Nghĩa là một tên học sinh cấp 3A. Dạng gì học sinh có thể như thế dữ dội? Nhất định phải cùng ta so cắt một chút. Hiện tại hài lòng a? Tô Nghĩa cúi đầu quét mắt Đặng Hàn liếc một chút, thở dài một tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai? Đặng Hàn đầy rẫy hoảng sợ, liều mạng rẫy giụa, nhưng làm sao cũng vô pháp từ dưới đất tránh ra. Ta chỉ là một tên rất học sinh bình thường mà thôi. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến trả đũa, nếu không sẽ bị thương rất nặng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngươi chớ đắc ý. Đặng Hàn chậm một hồi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tiểu tử, nhanh điểm đem ta lôi ra đến. Nếu không biểu ca ta trở về nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Xem ra ngươi vẫn là không phục a. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng, tiếp lấy cười nói, mặt khác nói cho ngươi một việc, dù là biểu ca ngươi trở về, cũng sẽ không vì khó ta, sẽ còn đợi ta như trên khách, ngươi có tức hay không? Ngươi nói bậy. Đặng Hàn khí khóe miệng đều run lên, Bùi Lâm là biểu ca của hắn, cũng không phải Tô Nghĩa biểu ca, dựa vào cái gì giúp đỡ Tô Nghĩa không giúp hắn? Những người khác cũng cảm thấy Tô Nghĩa có chút quá tại hít hà. Muốn nói Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ, điểm ấy bọn họ thừa nhận. Có thể Bùi Lâm dù sao cũng là Đặng Hàn biểu ca. Biết được Đặng Hàn bị đánh, sẽ còn đợi Tô Nghĩa làm khách quý. Lại tại lúc này, đại sảnh bên trong đi vào một nam một nữ hai người. Chính là Bùi Lâm huynh muội. Biểu ca, cứu ta. Nhìn đến Bùi Lâm thứ nhất mắt, Đặng Hàn như là thấy được cứu tinh một dạng, lớn tiếng gào rú. Đặng Hàn, chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Đặng Hàn hãm sâu bùn đất bên trong, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ phi tốc chạy tới. Biểu ca, là tiểu tử này làm, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Đặng Hàn đưa tay chỉ Tô Nghĩa, giận dữ quát,